Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2127, chương 2154, Bái Sư Tội Ác Ma Khu. Thời không căn nguyên, cộng thêm kim chi bổn nguyên, ở ban đầu vận hành lúc sử dụng sau khi, thực ra đều có một cái chung nhau đặc điểm, bọn họ sẽ chỉnh cái tả hữu một mảnh thiên địa vốn thuộc tính lực lượng. Xuyên thấu qua một loại ngươi xem không vuông ván thức, hoàn toàn hấp thu cùng lợi dụng, đây mới là căn nguyên điểm mạnh, mà ở trong này, liền có rất nhiều cái đạo, rất nhiều cái mạch lạc, thành bọn họ vô lấy hết thảy các thứ này căn bản, thủ trào, những thứ này mạch lạc bên trong. Tự nhiên cũng hàm chứa đủ loại phân hóa thuộc tính trạng thái. Thí dụ như nói, kim chi bổn nguyên bên trong sẽ có cát, cứng rắn, xuyên thấu, vân vân các loại mạch lạc tử thuộc tính. Cuối cùng cái này to lớn lưới mới có thể ở cuối thời điểm thuộc về là kim chi bổn nguyên. Thay lời khác mà nói đi, Trường Không Vô Kỵ muốn thành tựu huyết sát ma khí căn nguyên lời nói, liền muốn lĩnh ngộ huyết sát ma khí loại căn nguyên, toàn bộ phân thuộc tính năng lực. Sau đó bệnh thành một cái to lớn lưới, lại thiên đạo bên trong, vồ lấy chung quanh, toàn bộ, huyết sát chi khí, sau đó có thể số lớn hấp thu. Sau đó, căn nguyên cũng liền giống như một cái vĩnh động cơ, có thể nghịch chuyển vòng xoáy không ngừng phương thức, không ngừng ra bên ngoài thả ra huyết sát chi khí, tạo thành nhị trọng thần thiên trạng thái hoàn mỹ. Chấp trưởng một loại thiên đạo căn nguyên nơi tay, xem ra ta muốn trở thành nhị trọng thần thiên huyết sát đại ma thần lời nói. Thật là không thể dễ dàng như thế a. Đủ loại ma đạo lĩnh ngộ, ta sợ rằng nhất thời bán hội là không xong được. Trường Không Vô Kỵ đảo không phải mình xem thường chính mình, mà là một loại ma đạo, có rất nhiều phân thuộc tính năng lực, như vậy mới có thể bện thành lưới lớn. Hắn Trường Không Vô Kỵ đủ loại tăng lên, đều là cơ duyên xảo hợp đến, muốn chính nhi bát kinh tăng lên, hắn không có bất kỳ lĩnh ngộ, nhị trọng thiên như thế nào biên chế lưới lớn đi ra đây. Cái gọi là căn nguyên vận chuyển hạch tâm, cũng tự nhiên không cách nào công thành rồi, vô tận huyết sát chi lực, tựa hồ vào giờ phút này, cũng chỉ có thể dừng lại ở nhất trọng thần thiên đỉnh phong. Còn lại thừa ra, cũng chỉ đành lãng phí lạc tương đương. Buông tha đi, huyết sát đại trận các con dân, cũng nên tự do. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi, đã không có ý chí chiến đấu, muốn buông tha trước mắt hết thảy. Có thể vừa lúc đó, tội ác ma khu lão tổ tông, chợt xuất hiện ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Ở Trường Không Vô Kỵ chưa giải trừ huyết sát đại trận thời điểm, hắn vui tươi hớn hở nói với Trường Không Vô Kỵ, lộp bộp nột, ngươi kêu ta một tiếng sư phó, ta giúp ngươi một chút, như thế nào? Cái gì? Lão tổ tông, ngươi những lời này có ý gì? Ngươi là nói, nếu như ta chính nhi bát kinh bái ngươi vi sư lời nói, ngươi sẽ để cho ta đột phá đến nhị trọng thần thiên cảnh giới. Trường Không Vô Kỵ làm sao không sẽ mừng rỡ như điên? Loại này tốt sự tình, cũng quá để cho người ta hưng phấn đi. Tội ác ma khu vui tươi hớn hở gật đầu một cái. Hai tay ôm ở trước ngực mình, hắn ngạo kiều tại chỗ vòng vo hai vòng. Dừng lại thời điểm, hắn ngước nhìn bầu trời nói, hủy diệt, tử minh, tội ác, hay hoặc là huyết sát. Xét đến cùng, tất cả mọi người hay lại là ma đạo cùng một cái đại bổn nguyên bên dưới, tạo thành phân hóa lực, thí dụ như quang minh vân vân hết thảy chính đạo lực lượng. Thực ra nguyên bổn cũng là nhất thể, cho nên nói, lão tổ tông ta ma đạo lĩnh ngộ là có thể trợ giúp ngươi, thiếu đi trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm đường tắt. Chỉ cần ngươi sức lĩnh ngộ lời khen, hoặc là ta phát lực, có lẽ rất nhanh thì ngươi có thể trực tiếp tạo thành căn nguyên. Bất quá loại này chỗ tốt mà, ta lão nhân gia dù sao phải có chút thu hoạch chứ. Ngươi cho ta đồ đệ, ta cảm thấy cho ngươi cũng sẽ không thua thiệt, có đúng hay không? Cáp, lại còn có loại này tốt sự tình. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ vào lúc này ngây ngẩn, hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng đối phương yêu cầu. Cho tới nay, thực ra tội ác ma khu với chính mình đều là trạng thái đối nghịch, mặc dù sống chung đủ loại dưới tình huống, có chút hòa thuận đi xuống ý tứ. Lúc ấy xét đến cùng, Trường Không Vô Kỵ với hắn hay lại là thật địch nhân? Sắc mặt nghiêm túc đi xuống, Trường Không Vô Kỵ lắc đầu một cái nghiêm mặt nói, thật xin lỗi lão tổ tông, ta muốn ma đạo căn nguyên, ta còn là chính mình lĩnh ngộ được, dù là thời gian tại chỗ cũng không đáng kể, ta không thể trở thành ngươi đồ đệ, bởi vì như vậy lời nói, ngươi chẳng lẽ có thể ra lệnh cho ta, lại đem tới tùy ý phóng sinh ngươi? Nếu như là lời như vậy, ta coi như có lỗi với Minh Độ Đại Thần rồi. Con người của ta mặc dù thiên phú một dạng không cái gì năng lực, nhưng ta có chính mình tín nghĩa ở. Minh Độ Đại Thần cũng là sư phụ ta. Xin lỗi, Vô Kỵ không thể hợp tác với ngươi. Ồ giống, có ý tứ tiểu tử, ngươi thật rất không tồi đây. Tội ác ma khu cười, hắn vỗ một cái Trường Không Vô Kỵ đầu vai, trong ánh mắt có một cỗ thưởng thức mùi vị. Chợt lúc này, hắn lại chủ động mở miệng nói, yên tâm, ngươi cho ta đồ đệ, ta tuyệt sẽ không lại Minh Độ trong chuyện. Yêu cầu ngươi cái gì? Ta lão nhân gia a, thuần túy thưởng thức ngươi, chỉ như vậy mà thôi. Chỉ cần sau này ngươi tôn trọng ta, chúng ta liền có thể sống chung hòa bình rồi, có được hay không? Ngoặc kép chấm hỏi, tội ác ma khu lại còn có loại này dễ nói chuyện ý tưởng. Đây thật là thiên đại chuyện tốt. Nói như vậy lời nói, Trường Không Vô Kỵ thật là không nghĩ tới cự tuyệt nữa đi xuống lý do. Nhưng là thay đổi ý nghĩ lúc này, hắn vừa nghi hoặc đạo, không đúng, ngươi là tội ác ma khu, ngươi nói chuyện, ngươi hứa hẹn, có thể tin sao? A Cáp, ngươi không tin ta hứa hẹn, vậy ngươi đại khái có thể ở ta xé bỏ hứa hẹn thời điểm không đem ta lão nhân ra làm thầy a. Tội ác ma khu lông mày trâu nói đến một bộ ngươi là xỏa bức biểu tình. Nói tới chỗ này, Trường Không Vô Kỵ cũng là không lời chống đỡ. Đúng vậy, sư phó bất thủ hứa hẹn, chính mình liền có thể không coi hắn là sư phó. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ quả thực không nghĩ ra, không từ đâu tới lại hỏi ta đây sao thức ăn. Lão nhân gia rốt cuộc đồ cái gì? Ừ, ta thích là được, ta thích có tính khiêu chiến sự tình. Ngươi không hiểu suốt đời không tĩnh mịch mịch. Tội ác ma khu dùng ngón tay của mình giáp xỉa răng, kiêu ngạo vô cùng nói, suốt đời bất tử sao? Minh Vương chẳng lẽ không uy hiếp được ngươi? Trường Không Vô Kỵ phản hỏi. Nói tới chỗ này, tội ác ma khu xem thường không khỏi một phen. Rồi sau đó, hắn nhảy lên Trường Không Vô Kỵ đầu vai cười nói, Minh Vương muốn chiếm đoạt ta, hắn vĩnh viễn không làm được, ngươi khi hắn là phụ thần hay sao? Nhiều nhất, hắn cũng chính là học tập thân thể ta chung lực lượng, đem ta giam cầm lại, làm một cái đối tượng nghiên cứu thôi. Ha ha, chờ ngươi trên thực lực tới, hắn cũng liền không đè ép được ta. Cho nên phải đem ngươi cũng giải quyết, có hiểu hay không? Ta là không hiểu á. Sư phó đại nhân, Trường Không Vô Kỵ cười ha hả vừa nói, hai tay ôm quyền, kêu một tiếng sư phó. Tội ác ma khu nhíu mày, sau đó chợt trôi dạt đến Trường Không Vô Kỵ ngay phía trước. Sau đó múa giật mình chính mình móng vuốt nhỏ, chỉ dưới chân nói, bái sư. Phải có bái sư dáng vẻ. Làm lại lần nữa. Lại. Không phải dập đầu sao? Sư phó ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái. Trường Không Vô Kỵ quy quy củ củ dập đầu đi xuống. Hai người giữa quan hệ không khỏi xảy ra trên căn bản biến hóa. Không bao giờ nữa là ban đầu tình huống. không từ đâu tới, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ cảm giác mình tâm lý ấm áp. Lúc ngẩng đầu lên sau khi, lại cũng nhìn thấy con mắt của tội ác ma khu bên trong. Kia một chút xíu ẩn núp rất sâu nhân tình vị. Ô, sư phó ngươi, Trường Không Vô Kỵ ngạc nhiên muốn hỏi, nhưng là vừa im miệng, mà tội ác ma khu, lúc này đã vươn tay ra, ấn ở đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ đạo, ngươi nhưng là ta tên đồ đệ đầu tiên, sư phó cho ngươi nhất phương hậu lễ, thành tựu nhị trọng thiên ma thần, đảo mắt chuyện, đi đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.